Chương 2925 tối cường thăng cấp hệ thống. Có chuyện hảo hảo nói mà. Vù vù, hô, hô, Hoắc Hoàng miệng lớn thở hổn hển, cả người ướt đẫm, toàn bộ thật giống như từ trong nước vớt lên như thế, nhìn vừa Long Phi, lại nhìn phía sau hắn hai con quái vật, Hoắc Hoàng trái tim đều đang run rẩy. Long Phi nói, "Ê, ta không giết ngươi, ngươi sẽ không đem ta giết thiên tử sự tình nói ra chứ?" Đang khi nói chuyện, Long Phi một tay khoác lên Hoắc Hoàng trên bả vai, cười hì hì nhìn hắn. Hoắc Hoàng thân thể lập tức chìm xuống, vội vàng nói, "Ê, không dám, tuyệt đối sẽ không nói ra." Long Phi cười nói, "Ê, đối với mà, chúng ta là huynh đệ mà, muốn không phải vậy mà nói thiên tử làm sao sẽ chết đây? Cũng có ngươi một nửa công lao à, ngươi nói ra, phỏng chừng thiên tộc cũng sẽ không bỏ qua ngươi đi." "Không đúng." Xác thực nói, "Nếu như thiên tộc biết ngươi còn sống sót, e sợ sẽ phái người khắp nơi truy sát ngươi." Hoắc Hoàng ánh mắt lẫm liệt, hắn không ngốc. Mặc dù biết Long Phi có chứa đe dọa tính tình, thế nhưng Long Phi nói cũng không giả, thiên tử chết rồi, hắn sống sót, nếu như bị thiên tộc biết, này nhất định sẽ toàn diện truy sát hắn, Hoắc Hoàng đã không lựa chọn được, nói, "Ê đại phi ca, sau đó ta hãy cùng ở ngài bên người, ngươi muốn ta làm cái gì, ta thì làm cái đó. Bắt đầu từ hôm nay ngươi chính là người của ta." Long Phi cười nhạt, nói, "Ý yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi đi chết, càng thêm sẽ không đem ngươi đá một cái bay ra ngoài. Này không phải ta Long Phi làm việc phong cách. Ta Long Phi huynh đệ, ta sinh thì lại sinh, ta chết cũng phải để huynh đệ sống sót." Hoắc Hoàng tuy rằng cùng Long Phi tiếp xúc không nhiều, thế nhưng hắn cũng rõ ràng Long Phi làm người, để cảm ơn đại phi ca. "Đừng đại phi ca, đại phi ca gọi, ngươi gọi thiên tử cái gì?" Long Phi đối với đại phi ca danh tự này có chút không quá sảng khoái, bởi vì để hắn nghĩ tới kiếp trước điện ảnh bên trong một nhân vật, Hoắc Hoàng nói, "Y gọi công tử." Long Phi nói, "Y vậy ngươi sau đó liền gọi ta công tử." "Vâng, công tử." Hoắc Hoàng cơ thể hơi một cung, Long Phi hỏi, "Ở ngươi thật không có tô tố trong cơ thể sâu độc đang thuốc giải?" Hoắc Hoàng sắc mặt căng thẳng, Long Phi nói, "Để chớ sốt sắng, không có sẽ không có, ngươi hiện tại là huynh đệ ta, ta sẽ không đối với huynh đệ của chính mình ra tay." Hoắc Hoàng lắc lắc đầu nói, "Lúc trước luyện chế cái này sâu độc đang thời điểm, thiên tử liền nói sâu độc đan là cho người chết dùng, không cần luyện chế thuốc giải, vì lẽ đó ta liền..." Long Phi gật gật đầu nói, "Vậy vậy ngươi có biết biện pháp giải độc?" Hoắc Hoàng lần thứ hai lắc đầu nói, "Thì không có." Long Phi trong lòng âm thầm chìm xuống, "Ê, này thì khó rồi, phổ thông thuốc giải căn bản không được." "Hô! Băng hỏa, chúng ta về thành trước." "Lão Hoắc, ngươi trước tiên chớ vào thành, ngươi không thể ở Đông Hoàng thành lộ diện. Ta sẽ phái Tiểu Bạch bảo vệ ngươi." Long Phi dặn dò một câu, sau đó nhìn Tiểu Bạch Lan một chút, Tiểu Bạch gật gù, nói, "Ê, rõ ràng." Biết người biết mặt nhưng không biết lòng, Hoắc Hoàng hiện nay là thần phục, thế nhưng hắn là hạ người gì Long Phi cũng không biết, Tiểu Bạch ở bên cạnh hắn cũng là vì phòng bị, thiên tử bị giết sự tình một khi bộc lộ ra đi, Long Phi là không sợ, thế nhưng Đông Hoàng Thành e sợ sẽ từ phía trên thế giới này biến mất rồi. Băng hỏa cất cánh, nhảy vào vân tiêu, nửa phút thời gian không tới, Long Phi đã rơi vào Đông Hoàng ngoài thành, Huyết Nguyệt Nữ Vương đi tới, yêu kiều thước tha, thành thục, đẩy đà, gợi cảm, nóng bỏng, khiến người ta nhìn muốn ngừng mà không được, nàng vừa xuất hiện, hầu như hết thảy nam tính ánh mắt đều bị nàng hấp dẫn ở, một ít thiên không gặp, Huyết Nguyệt Nữ Vương có vẻ càng thêm cảm động, khả năng là bị thoải mái nguyên nhân, "Kệ bay, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, Đông Hoàng thành chính là ngươi." Huyết Nguyệt Nữ Vương nhẹ nhàng một tiếng, hết thảy nam tính ánh mắt đều tập trung ở trên người nàng, mà trong mắt của nàng chỉ có Long Phi. Bởi vì Long Phi mang cho nàng trước nay chưa từng có vui sướng, người đàn ông này có thể làm cho nàng minh nhớ cả đời. Dạ Cốc, Hố Ma, Lỗ Sâu, Băng Nguyên tứ đại thế lực đem Đông Hoàng thành vây, chỉ cần Long Phi ra lệnh một tiếng, này đem thế như trẻ tre, Đông Hoàng thành khẳng định không chống đỡ được. Thế nhưng Long Phi cũng không có làm như vậy, xoay người nhìn bọn họ, chỉ vào phía sau bị phá tan tường thành, nói, "Ê, này như không giống một phiến cửa lớn, như giống chúng ta khải toàn cánh cửa. Chỉ cần bắt Đông Hoàng thành, chúng ta chính là vùng lĩnh vực này chủ nhân." Long Phi nói, "Ê, Đông Hoàng thành từ thành lập đến nay tường thành hàng năm đều ở gia cố, hàng năm đều ở tăng cao, cuốn lại chính là bọn họ, cũng là chúng ta. Nếu như kẻ có thể có một phiến cửa lớn, hòa bình, hữu nghị, cùng tồn tại cửa lớn, nơi này có thể hay không càng tươi đẹp hơn?" Lời nói vừa rơi xuống, rất nhiều người hơi sững sờ. Lỗ Sâu phương diện, một con cọp tử trực tiếp hét ra một tiếng, "Ê, thằng con hoang, ngươi đang nói cái gì? Ngươi đang nói chúng ta muốn khuất phục loài người sao? Ngươi có phải là đầu óc tiến vào? Không chờ hắn nói xong, băng hỏa yết hầu hơi động, thì ầm. Một cái hỏa diễm đạn phun ra, sau đó con cọp tử sẽ không có sau đó, cả người trực tiếp biến thành một đống hỏa diễm, bốc cháy lên, liền cặn đều không còn sót lại. Hệ thống cũng trong nháy mắt nhớ tới tiếng nhắc nhở, keng. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết lỗ sâu quá thống lĩnh, thu được kinh nghiệm 38000 điểm, chân linh trị 30000 điểm, hồng mông trị 0 điểm. Long Phi hơi một tiếng, nói, có chuyện hảo hảo nói mà, con người của ta rất nói lý, các ngươi lại dị nghị có thể nói ra mà. Trùng cốc tất cả mọi người hơi co rụt lại, băng nguyên những người kia cũng giống như vậy, trong lòng bọn họ đem Long Phi tổ tông đều mắng cái liền, cái này gọi là có chuyện hảo hảo nói, này trời ơi vừa lên đến liền thúng sát. Điều này có thể nói chuyện cẩn thận, huyết nguyệt nữ vương tỏ thái độ nói, cho chúng ta cần loài người luyện chế linh đan cùng vũ khí, loài người cần chúng ta cung cấp tinh khoáng cùng linh thảo, chúng ta có thể cùng loài người cùng tồn tại. Dạ cốc trưởng lão cũng tỏ thái độ nói, cho chúng ta tin tưởng dạ vương. Long Phi nhìn con cọp tử cùng băng nguyên hai đại thế lực, nói, kể các ngươi thì sao? Có vấn đề gì có thể đề? Ngay khi hắn nói xong, băng hỏa to lớn trong mắt hơi động, trong cổ họng hỏa diễm lại là cuồn cuộn mà động, ai muốn là còn dám phí lời, này kết cục chính là con cọp tử như vậy, để chúng ta cũng phục tùng. Băng nguyên phục tùng. Không dám dãy dụa, bọn họ cũng dãy dụa không được, đừng nói giả cốc cùng hố ma thế lực, coi như là băng hỏa cũng là bọn họ không chịu nổi, đế cảnh cấp bậc chiến thú đúng là hủy thiên diệt địa, như bẻ cành khô bình thường tồn tại. Long Phi cười nhạt, nói, ê được, ta đại biểu Đông Hoàng Thành bình dân bách họ tạ cảm ơn các ngươi. Ngược lại, Long Phi đi vào Đông Hoàng Thành, huyết nguyệt nữ vương theo phía sau hắn, giả cốc mấy đại bộ lạc trưởng lão theo phía sau hắn, băng hỏa mở đường ở trên bầu trời xoay quanh, Đông Hoàng Thành tất cả mọi người nhìn Long Phi, từng cái từ trong phòng đi ra, Đông Hoàng viện trưởng cũng khẽ nói, là nhìn dáng dấp hắn đã giải quyết tất cả. Viên Thiên Vương trong lòng âm thầm khiếp sợ, nói, kỳ hảo tiểu tử, đúng là khiến người ta từng cơn sóng liên tiếp khiếp sợ à. Long Phi đi tới Đông Hoàng viện trưởng trước mặt, nói, kỳ viện trưởng đại nhân, ta đại biểu ngoài thành tứ đại thế lực đàm phán với ngươi, ta kiến nghị cầm cái kia phá tan tường thành cải biến thành cửa thành, có thể tự do ra vào ngoài thành người cũng có thể tự do tiến vào Đông Hoàng Thành, ngươi có đồng ý hay không? Đông Hoàng viện trưởng cười nhạt, nói, ê đồng ý. Viên Thiên Vương nói, ê cùng tồn tại nhưng là già viện trưởng cho tới nay tâm nguyện à. Đúng đấy. Tâm nguyện hiểu rõ, ta cũng nên đi tới. Đông Hoàng viện trưởng sắc mặt đột nhiên biến đổi. Vẫn liều chết, hiện tại Đông Hoàng Thành nguy cơ kết thúc hắn cũng không chịu được nữa, sắc mặt biến thành trắng xám, hai mắt nhìn Long Phi liền như một cái hiền lành lão gia gia giống như vậy, nói, Long Phi ngươi tới, ta có lời muốn nói với ngươi.